Đại Mộng Chủ, chương 53, Tầm Bảo Phù, cốc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Thẩm Lạc lắc đầu tạm thời để suy nghĩ lung tung trong lòng qua một bên, đứng dậy đi tới cửa gọi một phần đồ ăn. Chỉ chốc lát tiểu tam tử kia bưng một cái khay đến, phía trên đặt một nửa đồ mặn và một nửa đồ chay. Thẩm Lạc đã sớm đói bụng, lúc này ăn như gió cuốn, rất mau quét sạch sành sanh đồ ăn. Tiểu tam tử chờ Thẩm Lạc ăn xong, thu thập bát đũa, đang tính rời đi, nhưng bị Thẩm Lạc gọi lại. Chờ một chút, tiểu huynh đệ ngươi là người Tùng Phiên huyện sao? Có quen thuộc tình huống trong thành không? Tiểu nhân là người phụ cận Từ gia tập, bất quá ta thường xuyên đi vào trong thành mua đồ, cũng khá quen thuộc tình huống trong thành. Công tử, ngài có việc phân phó sao? Tiểu tam tử cung kính hỏi. Vậy ngươi có biết nơi nào trong huyện thành có thể mua được phù vàng và chu sa không? Thẩm Lạc hỏi, phù vàng và chu sa. Hai thứ đồ này trong tiệm chúng ta đều có. Tiểu tam tử nghĩ nghĩ, nói. Hai thứ này ngày thường rất ít dùng, trong tiệm sao lại có? Thẩm Lạc có chút khó tin hỏi. Nhắc tới cũng xảo hợp, trưởng quỹ nhà ta tháng trước mời pháp sư đến tiệm khai đàn làm phép cầu phúc chiêu tài, nên còn lại không ít lá bùa đan xa, đều chất đống tại hậu viện. Nếu công tử cần, ta đi hỏi trưởng quỹ giúp ngài một chút. Tiểu tam tử cười nói. Như vậy làm phiền ngươi rồi. Thẩm Lạc nói xong, lấy ra một khối bạc vụn nhỏ khen thưởng cho đối phương. Đa tạ công tử, ngoại trừ lá bùa đan xa, ngài còn cần gì khác không? Tiểu nhân tìm giúp ngài luôn. Tiểu tam tử đại hỉ, một khối bạc nhỏ này khoảng 2-3 lượng, chiếm khoảng 3-4 tháng tiền công của gã. Người không nói ta suýt nữa quên mất, có thể tìm giúp ta một ít máu chó đen còn tươi, còn có một bộ bút mực giấy nghiên. Dầu cây trầu, kiếm cho ta thêm chút dầu cây trầu. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm rồi nói. Trên trấn có một lò sát sinh, máu chó dễ kiếm, tiệm tạp hóa phụ cận cũng có bán dầu cây trầu, bút mực giấy nghiên thì trong tiệm cũng đã có sẵn. Công tử chờ một lát ta đi lấy ngay. Tiểu tam tử nói một tiếng, nhanh như chớp rời đi. Sau gần nửa canh giờ, gã liền chạy trở về, trong tay bưng một cái khay khác, phía trên là đồ Thẩm Lạc cần. Thẩm Lạc kiểm tra một chút, xác nhận không sai, liền vẫy lôi tiểu tam tử, bắt đầu thử vẽ tiểu lôi phù có được dị năng tầm bảo kia. Hắn cầm lấy bút căng giấy ra, nhưng không vẽ bùa liền, mà mặt lộ vẻ do dự. Mặc dù hắn đã nắm giữ cách vẽ tiểu lôi phù, nhưng khi đó tấm tiểu lôi phù tìm được gối ngọc kia lại là trong mơ hồ vẽ ra, bây giờ muốn chế lại một tấm cũng không dễ. Hắn kiệt lực nhớ lại tình hình lúc trước vẽ tấm tiểu lôi phù tầm bảo kia, chỉ là thời gian đã qua nhiều ngày, trong thời gian này lại liên tiếp phát sinh rất nhiều chuyện, hắn moi hết ruột gan, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại 3-4 thành. Thẩm Lạc nhớ lặp đi lặp lại 3-4 thành ký ức này mấy lần, sau đó bắt đầu đặt bút thử vẽ. Ngoại trừ phần nhớ kỹ, những phần khác hắn cũng kiệt lực bắt chước họa pháp như trước đó. Không biết qua bao lâu sau, trên mặt bàn trước mặt Thẩm Lạc nhiều hơn một chồng tiểu lôi phù thật dày. Nhiều như vậy, hẳn là không sai biệt lắm, dù sao cũng phải có một tấm hiệu quả chứ. Thẩm Lạc thi thào nói. Hắn bắt đầu lấy từng tấm tầm bảo phù, ngâm trong dầu cây trầu. Phù lục rất nhanh bị dầu cây trầu thẩm thấu vào. Thẩm Lạc vớt từng tấm phù lục ra, lau lau một chút dầu mặt. Góc truyện audio.com, ngoài, dùng lửa đèn cẩn thận hơ cho khô chế thành từng tấm phù lục giấy dầu. Hắn lại lấy một tấm phù lục dầu trong đó nhúng vào chậu nước đựng đầy thanh thủy. Phù lục dầu cũng không bị thấm ướt biến thành mềm, phù văn phía trên vẫn đỏ tươi như lúc ban đầu. Ngày mai đi vào sông Tầm Bảo, vì phòng ngừa phù lục gặp nước bị hủy, Thẩm Lạc mới nghĩ đến biện pháp này. Lúc ở trong nhà, hắn từng thấy gia đình dùng dầu cây trầu chế tác giấy dầu chống nước, liền trông bầu vẽ gáo, không ngờ biện pháp này quả thật hữu hiệu. Hắn lấy 3 tấm tiểu lôi phù kia ra, cũng dùng biện pháp như vậy xử lý một chút. Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc mệt mỏi cực độ, nằm xuống liền ngáy o o. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, giống như là bị cắt chém ra từng đạo kim tuyến. Thẩm Lạc đứng dậy đẩy cửa sổ ra, bầu trời xanh lam, yên tĩnh như một mặt gương sáng, ngẫu nhiên tô điểm vài đóa mây nhỏ trắng noãn, hiển nhiên hôm nay sẽ là một ngày có thời tiết đẹp. Hắn nhanh chóng rửa mặt xong, nhưng không lập tức lên đường, mà là cầm bút mực dựa bàn viết một phong thư. Vài ngày trước tại Xuân Thu Quan nhận được một phong thư từ nhà, bất quá trong khoảng thời gian gần đây, hắn một mực bị các loại sự tình quấy nhiễu, quên viết hồi âm. Hôm qua gặp Lưu Bách Xuyên, hắn mới nhớ tới. Phụ thân đại nhân gặp tin như gặp mặt, hài nhi tại Xuân Thu Quan hết thảy đều tốt, tu luyện cũng có chút thuận lợi, thể chất đã chuyển biến tốt đẹp, không còn suy yếu như trước kia. Không biết chuyện trong nhà có tốt không? Nhị nương, nhị đệ tiểu muội, tình hình gần đây thế nào? Lần trước trong thư phụ thân đề cập một vùng thành Tây như Nguyệt Trấn bị ôn dịch thuộc về chứng bệnh viêm phổi, Hải Nhi mấy ngày nay đã cẩn thận kết hợp của phương liên hoa thanh ôn thang, suy nghĩ ra một toa thuốc. Lấy hoa sen, ma hoàng, hạnh nhân, quảng hoắc hương, rễ vàng, bạc hà, cam thảo, bảy vật làm thuốc, có hiệu quả làm dịu, liều lượng thuốc cuối thư viết rõ. Thẩm Lạc lại viết một chút chuyện của mình tại Xuân Thu Quan, không hề đề cập bệnh trạng của mình lúc này, miễn cho người nhà lo lắng. Viết đến đây, hắn dừng bút lại viết kỹ phối phương liên hoa thanh ôn thang, thổi khô vết mực rồi cất kỹ. Thẩm Lạc sốt ruột tầm bảo, làm xong việc này, liền đứng dậy đi vào đại đường khách sạn. Thẩm công tử, sớm như vậy đã muốn lên đường xuất phát. Trưởng quỹ họ Hầu nhìn thấy Thẩm Lạc đeo bao phục đi tới, lập tức nhiệt tình nghênh đón. Hầu trưởng quỹ, đây là tiền thuê nhà hôm qua của tại hạ còn có phí Lưu đại phu xem bệnh. Hôm qua vội vàng, quên mất việc này, xin trưởng quỹ thay ta chuyển giao. Thẩm Lạc nói xong, lấy ra hai khối bạc vụn đặt ở trên quầy. Ở một đêm mà thôi, nào cần dùng nhiều đến như vậy. Trưởng quỹ họ Hầu liên tục khoát tay. Hôm qua tại hạ phát bệnh cũng nhờ có trưởng quỹ hỗ trợ, mới có thể kịp thời chuyển nguy thành an, bạc dư xem như tại hạ tạ lễ đi. Thẩm Lạc chắp tay, không đợi trưởng quỹ họ Hầu nói gì, bước nhanh ra ngoài. Trưởng quỹ họ Hầu giơ tay lên một cái tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy gương mặt Thẩm Lạc có chút lo lắng, lại nuốt lời xuống. Bên ngoài khách sạn, Tiểu Tam Tử đã dẫn ngựa tới. Thẩm Lạc chờ mình lên ngựa, giục ngựa nhanh chóng rời đi. Cách chương.